tell you when it's too late. Who's gonna tell you things? Nothing's wrong. Who's gonna drive you home? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up? Gonna pay attention to your dream. And who's gonna plug your ears when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home? Nước mắt giữa đêm âm thầm xa xôi, ôi những phút vẻ còn đâu người. Hãy ngừng mơ này em, dốc lặng yên mong ai sẽ đưa em về bên. Hãy nói em mãi chờ mong, đời sao mãi buồn tênh. Anh sẽ đưa em về bên.